lấy nhầm chồng đại gia. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người mở miệng trước, những người khác đều lên tiếng, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy cô ta đang tự coi mình là nữ quản gia của xã hội cũ rồi. Chúng tôi đều làm việc cho nhà họ Hạ, không phải bán thân. Hơn nữa, mấy người chúng tôi cùng cấp bậc cô ta có tư cách gì mà quát tháo chúng tôi chứ? Chúng tôi chỉ coi cô ta như bạn của đại thiếu gia, lại không dám nói gì. Nhưng mà chuyện trong nhà này đến lượt cô ta quyết định từ khi nào vậy? Thẩm Thất ngắt lời cô ta. Được rồi, những lời bực tức không cần phải nói nữa. Tuy chúng ta đều làm việc cho nhà họ Hạ, nhưng mà nhà họ Hạ cũng là một doanh nghiệp. Chúng ta đều hoạt động kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp. Nếu như cô ấy thực sự không thể đảm nhận vị trí này, vậy thì chỉ có thể điều đi thôi. Mấy người kia đều không nói gì nữa. Đi thôi, qua xem sao. Thẩm Thất dẫn đầu ra ngoài. Công việc kiểm kê vẫn tiếp tục, mọi người đều luân phiên ăn cơm nghỉ ngơi, người làm không đủ nên phải nhờ người của tiền viện đến giúp đỡ. Đến 5 giờ chiều, cuối cùng cũng kiểm kê xong tất cả vật phẩm quý giá. Nhưng mà lần kiểm kê này lại xảy ra vấn đề rồi. Trong nhà kho, những vật bị mất trừ đôi ngọc hòa điền ra, còn có một bộ bát ngọc cuối đời Đường, bình ngọc tịnh trắng men của Triều Minh, một bộ mực gỗ bản vẽ thời Trịnh kỷ niệm trương của lão tổ tông nhà họ Hạ năm xưa chống quân xâm lượng cuối thời Thanh. Bởi vậy, chuyện này lớn thật rồi. Thẩm Thất nhìn danh sách vật phẩm, vẻ mặt trầm xuống. Những thứ này đều quý giá không gì sánh bằng, hơn nữa vô cùng có giá trị bảo tồn. Tùy tiện lấy ra một món là có thể náo động thị trường bên ngoài rồi. Mà Lận Hinh mới nhậm chức mấy ngày lại để bị mất. Lận Hinh ngơ ngác nhìn sổ sách, vẻ mặt khó có thể tin được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thẩm Thất thở dài, quay đầu hỏi một quản sự đứng bên cạnh. Lúc các cô giao nhận có nhân chứng vật chứng không? Thiếu phu nhân, có ạ, vẻ mặt đối phương thản nhiên nói. Chúng tôi không chỉ quay lại toàn bộ quá trình giao nhận mà còn kiểm kê theo từng thứ trong danh sách nữa. Trên sổ sách giao nhận đều có chữ ký của chúng tôi và giám sát viên. Thẩm Thất gật đầu, nhìn Lận Hinh nói. Chị dâu, sợ là chuyện này phải điều tra kỹ lưỡng rồi. Từ trước tới giờ, dinh thự nhà họ Hạ chưa hề mất đồ, lần này, một lúc mà mất nhiều như vậy, chỉ sợ giấu không được nữa. Xin lỗi chị, em phải điều tra kỹ lưỡng toàn bộ dinh thự nhà họ Hạ. Không đợi Lận Hinh lên tiếng, Thẩm Thất lập tức ban bố chỉ thị. Bắt đầu từ giờ phút này, xin mọi người phối hợp làm việc với tôi. Dinh thự nhà họ Hạ xảy ra chuyện lớn như thế này, tuyệt đối không thể nhân nhượng cho kẻ ác được. Vâng, thiếu phu nhân, mọi người đều gật đầu đồng ý, Thẩm Thất quay người bước đi, Lận Hinh bước nhanh hai bước kéo cánh tay Thẩm Thất lại. Tiểu Thất, em hãy tin chị không lấy trộm đồ. Thẩm Thất mỉm cười, chị dâu, em không nói chị trộm mà. Nhưng mà, Lận Hinh muốn nói rồi lại thôi. Nhưng mà chìa khóa của nhà kho đó chỉ mình cô có. Nhà kho của dinh thự nhà họ Hạ đều có mấy bộ mật mã. Lần này sau khi giao nhận thì chỉ có một mình Lận Hinh biết. Nhưng trong thời gian mấy ngày, nhiều vật phẩm quý giá như vậy cứ như thế không cánh mà bay. Chuyện này lớn thật rồi. Lúc ăn cơm tối, Lận Hinh không tới. Sau khi Thẩm Thất bình tĩnh dùng bữa với Hạ lão phu nhân xong, Thẩm Duệ và Thẩm Thất đều theo Hạ lão phu nhân đi đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhật Ninh tới vỗ nhẹ lên vai Thẩm Thất. Em vất vả rồi, Tiểu Thất. Thẩm Thất nắm chặt ngón tay Hạ Nhật Ninh, nhẹ nhàng lên tiếng. Nhật Ninh, nếu như em xử trí Lận Hinh thì anh cả có buồn không? Hạ Nhật Ninh cúi đầu hôn lên trán Thẩm Thất nói. Đừng lo việc này, hôm nay anh có nói với anh cả rồi, anh ấy là người thông minh. Thẩm Thất vẫn có chút lo lắng, nhưng mà lần này Lận Hinh gây ra họa rất lớn. Ngọc Phật Hòa Điền còn chưa thấy tung tích lại mất nhiều thứ quý giá như vậy. Chuyện này, chỉ sợ là cô ấy khó trốn tránh trách nhiệm. Anh hiểu, Hạ Nhật Ninh quay người, ngồi xổm trước mặt Thẩm Thất, đặt hai tay của Thẩm Thất lên mặt mình, nghiêm túc nhìn Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, nhà này giao cho em rồi, anh ủng hộ em, tin tưởng em, cho dù em đưa ra lựa chọn gì, anh đều sẽ kiên định đứng trên lập trường của em, sẽ bên em. Thẩm Thất gật đầu, ý của bà nội cũng như vậy, cho nên cứ mạnh tay mà làm, không cần lo gì khác. Hạ Nhật Ninh nói, nhà họ Hạ quả thật là người đông nghiệp lớn, nhưng mà vẫn có pháp quy nghiêm ngặt, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, em có xử phạt nghiêm khắc cũng có thể hiểu được. Em hiểu rồi, Thẩm Thất gật đầu, lúc này, người làm từ ngoài bước vào, nói với Thẩm Thất. Thiếu phu nhân, cô Lận Hinh muốn cô qua đó một chuyến. Hạ Nhật Ninh nhướn mày, Lận Hinh này cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ. Thẩm Thất lại nói, em qua đó xem sao, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy cũng không tới ăn cơm, xem ra tâm trạng rất không tốt. Hạ Nhật Ninh than thở trong lòng, tiểu thất của hắn, vẫn quá tốt bụng rồi, Rất nhanh Thẩm Thất đã tới nhà Lận Hinh, lần này trong nhà thật yên tĩnh, không hề có âm thanh gì. Thẩm Thất gõ cửa bước vào, Lận Hinh vừa thấy Thẩm Thất tới, lập tức đứng lên, bước nhanh đến đón Thẩm Thất trực tiếp lên tiếng. Thẩm Thất, những thứ bị mất trị giá bao nhiêu? Lông mi của Thẩm Thất hơi nhíu lại, nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của Lận Hinh. Hơn 340 tỷ, Lận Hinh hít một hơi khí lạnh, đồ trị giá trên 340 tỷ, mà cô lại làm mất. Lận Hinh chớp mắt bỗng nghĩ ra được một ý hay, kéo tay Thẩm Thất lại, nói. Tiểu Thất, em nghe chị nói, chị vẫn cứ cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng mà vẫn chưa phát hiện ra là chỗ nào không đúng. Chị vừa suy đi nghĩ lại, nhất định chị bị người khác hãm hại. Tiểu Thất, em phải tin chị tuyệt đối không trộm đồ nhà họ Hạ, dù sao, sớm muộn gì thì chị cũng được gả vào, thân là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Hạ, sao bà nội có thể bạc đãi chị chứ? Đến lúc đó chị muốn thứ gì bà nội sẽ cho chị thứ đó. Sao chị phải đi trộm chứ? Thẩm Thất mỉm cười, chị dâu, chị đừng vội, hiện tại đồ vật chỉ là bị thất lạc thôi, chứ không ai chỉ trích chị trộm đồ cả. Giống như, Hà Thiếu Thiếu tuy đã vào nhà kho nhưng mà không thể chắc chắn Ngọc Phật Hòa Điền bị Hà Thiếu Thiếu lấy trộm được. Lận Hinh chợt cứng đờ, cô khó chịu như nuốt phải ruồi nhặng vậy. Hai câu trước của Thẩm Thất khiến Lận Hinh rất thoải mái. Nhưng câu nói sau đó không khác gì cho Lận Hinh một bạt tai. Nếu như bây giờ cô vẫn kiên quyết cho rằng Hà Tiếu Tiếu đã lấy trộm Ngọc Phật Hòa Điền, vậy chẳng khác nào tự thừa nhận cô đã trộm đồ cổ bị mất trên sổ sách. Thẩm Thất ngồi trên ghế, nói với Lận Hinh, chị dâu gọi em đến là có chuyện gì không? Lận Hinh lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng, ngồi đối diện với Thẩm Thất, rót cho Thẩm Thất một ly trà, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thế này, Tiểu Thất, chỉ là chị muốn trò chuyện với em thôi. Thẩm Thất gật đầu, cách chương.